Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Biện pháp, Hạ Nhiên bất đắc dĩ nói, sự thực xác thực như vậy, sự thực, a, Snape như châm biếm một tiếng, chợt nhìn về phía Dumbledore, từ từ nói, vì lẽ đó, chúng ta hiệu trưởng tiên sinh. Nuôi Harry Potter chính là vì nhường hắn ở lúc cần thiết chịu chết, lại như nuôi một đầu đợi làm thịt heo. Dumbledore trầm mặc, Severus McGonagall giáo sư hơi kinh ngạc. Snape nhất quán không thích Harry, vì sao hiện tại biểu hiện như vậy quái lạ? Nói hắn cao hứng chứ? Quyết định không phải, nói hắn phi thường phẫn nộ bi thương chứ? Lại không đến nỗi. Hạ Nhiên hiểu rõ Snape tâm tình, Harry trước sau là Lily nhi tử, có một đôi cùng mẫu thân hắn như thế mắt xanh con ngươi. Đây đối với Snape tới nói, đã đủ rồi, liền như nguyên thời không bên trong hắn trước khi chết muốn Harry nhìn hắn như vậy. Hắn là vì nhìn cặp kia trong mắt màu xanh lục. Severus, đừng nói cho ta, ngươi bắt đầu quan tâm hài tử kia. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, Snape không hề trả lời, ngồi ở vừa mới bắt đầu Hạ Nhiên biến ra trên ghế. Không nói một lời, trầm mặc không nói, Hạ Nhiên, nói một chút người hiểu rõ đến ân, hoặc là nói suy đoán tình huống. Dumbledore nói, ánh mắt mấy người tập trung ở Hạ Nhiên trên người, liền những kia trên vách tường các hiệu trưởng cũng không ngoại lệ. Nhìn dáng dấp. Liên quan với hài tử kia duy nhất chạy trốn Avada Kedavra chú Harry Potter có cái gì một cách? Không ngờ tình huống phát sinh, người bí ẩn chế tác hồn khí, lấy này đến bảo đảm chính mình không chết. Hạ Nhiên ung dung thong thả nói rằng, lúc trước Harry năm thứ hai thời điểm mở ra mật thất cái kia nhật ký bản. Chính là người bí ẩn lúc tuổi còn trẻ nói chính xác là hắn thời đại học sinh chế tác một cái hồn khí. Trong phòng vệ sinh diện Myrtle, chính là người bí ẩn dùng để phân liệt mảnh vụn linh hồn. Lấy chế tác hồn khí người hy sinh. Đến tiếp sau, ân, cái này trước tiên để một bên. Chúng ta chủ yếu tới nói Harry. Hạ Nhiên nói tiếp, người bí ẩn lần thứ nhất suy sụp thời điểm. Là bởi vì hắn tập kích ở tại Godric Sơn Cốc ở trong Potter một nhà. Nghe Hạ Nhiên sau khi nói đến đây, Snape vẻ mặt nhất thời có chút hơi không tự nhiên. Kết quả chúng ta đều biết, James chết rồi, Lily chết rồi, trước khi chết nàng phóng thích một cái cổ xưa ma pháp. Đàn hồi người bí ẩn sử dụng Avada Kedavra chú, để cho hình thể đều diệt. Bị trở thành so với du hồn còn không bằng tàn linh ta nhớ tới người bí ẩn phục sinh trở về sau. Chính mình cũng đề cập tới đầy miệng đồng dạng. Bởi vì hồn khí duyên cớ, người bí ẩn chưa từng triệt để tử vong. Hắn coi như trạng thái lại kém. Cũng trước sau là còn sống. Có điều, lúc đó cái kia trong phòng, người bí ẩn chịu khổ chính mình phóng thích Avada Kedavra chú đàn hồi. Đến nỗi thân thể hủy diệt, tuy dựa vào hồn khí sống tạm, nhưng linh hồn hắn vẫn là không thể tránh khỏi phân liệt. Một cách tự nhiên bám vào ở thời đó cái kia trong phòng duy nhất sinh vật đang sống mặt trên. Hạ Nhiên nói, liếc nhìn một vòng, nhẹ giọng nói, vậy thì là Harry Potter. Ngươi là nói, Harry là người bí ẩn hồn khí một trong. McGonagall giáo sư kinh ngạc đến ngây người. Người sống cũng có thể trở thành là hồn khí. Chẳng lẽ không là vật chết mới có thể bị chế tác trở thành hồn khí sao? Vạn sự luôn có ngoại lệ mà. Hạ Nhiên nhún vai một cái nói. Snape sắc mặt như trở nên càng thêm âm trầm. Nói nhỏ, Harry Potter là người bí ẩn hồn khí. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Nếu muốn diệt trừ người bí ẩn, Harry Potter nhất định phải chết. Chỉ sợ ngươi là đúng. Severus, Dumbledore nói, Snape vẻ mặt khó coi. Mấy đã không cách nào ngột ngạt lửa giận. Gằn từng chữ, Dumbledore, đây chính là ngươi cho ta hứa hẹn. Hắn tàn bạo mà trừng mắt Dumbledore. Dumbledore không có né tránh, trên mặt dẫn theo vô số hổ thẹn áy náy. Hắn vừa bắt đầu xác thực chưa nghĩ đến. Harry càng là Voldemort hồn khí một trong. Tử vong là Harry tất nhiên quy tụ. Hạ Nhiên hốt khẽ cười một tiếng. Đối mặt Snape cùng Dumbledore, còn có McGonagall giáo sư bất mãn ánh mắt. Nói nhỏ, ta vẫn nói đều là Harry nhất định phải đến chết một lần. Có thể chưa từng có nói hắn cũng chỉ có thể chết rồi. Có ý gì? Người bí ẩn không phải luôn luôn ham muốn tự tay giết chết Harry. Loại bỏ rơi Harry là hắn túc địch lời giải thích sao? Hạ Nhiên cười khẽ nói. Vậy thì do cho hắn. Chúng ta cho hắn sáng tạo cơ hội. Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư nhất thời bất mãn. McGonagall giáo sư, đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết. Hạ Nhiên tay giương lên. Nói. Harry trong cơ thể có người bí ẩn mảnh vụn linh hồn tồn tại. Đối với chúng ta mà nói, như ra tay rồi, tự nhiên là hai người Harry cùng người bí ẩn mảnh vụn linh hồn đều sẽ chết đi. Nhưng nếu đổi thành người bí ẩn tự mình ra tay đây? Hắn khẽ cười nói, dựa vào giữa hai người đặc thù liên hệ, hắn đại khái chỉ có thể giết chết hắn linh hồn của chính mình mảnh vỡ. Mà không cách nào hại đến Harry tính mạng. Đại khái, Snape lặp lại một cái từ đơn. Chuyện như vậy ai cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Không phải sao? Hạ Nhiên nói, Dumbledore ngón tay gõ bàn một cái. Nói rằng, chỉ có thể Voldemort ra tay. Ở hắn ra tay, giết Harry sau khi nhất định phải ngăn cản bất kỳ đến tiếp sau thương tổn. Gần như chính là ý này. Hạ Nhiên gật đầu, nói, nguyên thời không bên trong chính là như vậy một cái tình huống. Cơ hội như thế có thể khó tìm a. Dumbledore cười khổ nói, vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Dumbledore bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng đấy, nếu như lựa chọn được, không cần như vậy xoắn suýt. Vấn đề chính là bọn họ đã không còn cái khác bất kỳ lựa chọn thứ hai. Hồn khí, Snape hốt nói rằng, trừ nhật ký bản, Harry Potter, Slytherin hộp dây chuyền, người bí ẩn còn có bao nhiêu hồn khí? Như ở cuối cùng bố cục trước, chưa hề hoàn toàn thanh lý rơi hắn hồn khí. Cái kia có điều là mười mấy năm trước cảnh tượng tái diễn một lần. Trải qua 10-20 năm hắn lại sẽ quay đầu trở lại. Đề cập vấn đề này. Hạ Nhiên ánh mắt lấp lóe, nhưng chưa lên tiếng, hắn không cách nào rất tốt giải thích. Nếu như mình biết Voldemort hồn khí tỉ mỉ tin tức nguyên nhân. Dumbledore trầm ngâm nói, ta hay là có thể tìm một cái bạn cũ. Nếu như ta không có đoán sai, Tom lúc trước chính là từ hắn nơi đó. Biết rồi hồn khí cái này cổ xưa tà ác hắc ma pháp liên quan khái niệm. Ai? Snape hỏi. Ngươi nên rất quen thuộc mới đúng. Severus, Dumbledore nói rằng, Snape tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hồ khẽ nói, Slughorn giáo sư, ở hắn tiếp nhận Slytherin viện trưởng trước. Slughorn chính là Slytherin viện trưởng, cũng từng là hắn ma dược học lão sư. Xem ra, ta phải đến bái phỏng một hồi ta vị lão bằng hữu này. Hy vọng hắn không có dọn nhà. Dumbledore nói rằng, hàn huyên một hồi, mấy người lần lượt cáo biệt Dumbledore, ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Ngày thứ hai, bởi vì là chủ nhật, này một thiên đô không có khóa, Hạ Nhiên như cũ dậy rất sớm, quen thuộc ma lực, tăng cao đối với ma chú khống chế trình độ, mà Harry Hermione sự tình đã truyền khắp bốn cái học viện. Còn có Beauxbatons cùng Durmstrang hai cái này ma pháp trường học. Rất nhiều người đều nói, Harry Potter là bởi vì đố kỵ, bởi vì hắn không có lên làm Hogwarts dũng sĩ, mà giận dữ công tâm. Cuối cùng té xỉu, bọn họ lẽ nào đều không có lý trí sao? Làm Harry biết rồi thuyết pháp này thời điểm, nhất thời tức giận không ngớt. Người nào sẽ bởi vì đố kỵ mà hôn mê? Ngươi, John nói rằng, nhìn thấy Harry ánh mắt phẫn nộ, liền nói, được rồi, chỉ đùa một chút, đúng rồi, Tạc Thiên giáo sư nói rồi người kia là ai sao? Bị người bí ẩn bắt đi người kia? Harry lại hỏi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.